Chương 198, một kiện chuyện thú vị. Đứng ở ngõ hẻm, vị này hình bộ tiền nhiệm thượng thư khẽ giật mình, thuận miệng nói ra, học cung tại Thành Lạc Dương chọn lựa học sinh một chuyện, hàng năm một lần, nói là công bằng, vậy cũng tốt, những cái kia hậu duệ quý tộc trong nhà không có thích hợp đi đến cái kia tu hành đường lớn hài tử, mới có thể đến phiên bình thường dân chúng. Hơn nữa, Yển Thanh tiên sinh nếu nói lên mười mấy năm trước, đừng nói là ta, mặc dù là chịu trách nhiệm chuyện này lễ điều khiển ti cũng giống nhau không rõ, ràng lắm. Yển Thanh tiên sinh nếu muốn biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tự nhiên có thể đi lễ điều khiển ti một điều tra, chỉ bất quá tối đa cũng chỉ là có thể ra được đứa bé kia tên gọi là gì, về phần bị, được ở người phương nào thế thân, lễ điều khiển ti tự nhiên không có ghi chép, nói cho cùng, vẫn phải là tìm được đứa bé kia nhà, nếu có thân nhân trên đời, mới có thể. Vương Yển Thanh nghi ngờ hỏi, học cung chọn học sinh một chuyện, có người động tay chân, học cung đã rõ ràng không thèm để ý, cái này Thành Lạc Dương cũng có rất nhiều môn đạo. Vương Chi Chương thở dài, cho nên nói tại trong Thành Lạc Dương đợi, thực không dễ dàng như vậy, khắp nơi đều là môn đạo, những thứ này đã sớm tại Thành Lạc Dương đâm xuống căn hậu duệ quý tộc đám càng phải như vậy, dù sao thứ cốt được không dễ, ai cũng muốn mang thứ đó chăm chú nắm ở trong tay, nếu không nghĩ qua là ném đi, không khỏi ngoại nhân đi nói, mình cũng muốn cảm thấy khó chịu đến cực điểm, bởi vậy tại đây chút ít cùng học cung nhiễm quan hệ trên sự tình, tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí. Yển Thanh tiên sinh nếu muốn đi điều tra chuyện này, chỉ sợ mặc dù sau lưng có bệ hạ, cũng có chút cất bước duy khó khăn. Vương Yển Thanh lạnh nhạt cười nói, như thế nào cái khó pháp? Vương Chi Chương lắc đầu, không có ở nơi đây tiếp tục nhiều lời, có một số việc, hắn ngồi ở đó cái trên ghế ngồi thời điểm, khó mà nói, các loại, chờ theo cái kia vị trí đi xuống sau đó, kỳ thật sửa đổi không mở miệng. Vương Yển Thanh đi phía trước nhỏ đi vài bước, né qua trên mặt đất một bãi nước động, sau đó ngừng ở một bên, lâm vào trầm tư. Vương Chi Chương đứng ở một bên, tự đáy lòng nói ra, lúc trước là cảm thấy Yển Thanh tiên sinh mắt mù tâm không mù, hiện tại mới tự đáy lòng cảm thấy, Yển Thanh tiên sinh so với ai khác đều thấy rõ, thậm chí ta bắt đầu hoài nghi, Yển Thanh tiên sinh một đôi mắt, là không phải mình lộng mù đấy, chỉ là bởi vì không muốn nhìn thấy quá nhiều không sạch sẽ. Vương Yển Thanh cười mà không nói, hắn xem, hướng nơi xa cái kia khung xe ngựa, nhẹ nói nói, Vương tiên sinh, hôm nay từ biệt, chỉ sợ ngược lại là khó gặp rồi. Yển Thanh cùng Vương tiên sinh niên kỷ tương tự, nhưng nhất định so với Vương tiên sinh sống lâu tốt mấy ngày này. Nếu là Vương tiên sinh hậu bối đệ tử muốn vào Thành Lạc Dương mưu sinh đấy, Yển Thanh đủ khả năng, nhất định sẽ trông nom một chút. Vương Chi Chương chắp tay hành lễ, cảm kích nói ra, Vương mỗ có tài đức gì, có thể làm cho Yển Thanh tiên sinh làm như thế. Với tư cách từng đã là hình bộ thượng thư, Vương Chi Chương thập phần rõ ràng, đạt được Vương Yển Thanh những lời này, có bao nhiêu khó. Vương Yển Thanh lắc đầu, không nói thêm cái gì, cuối cùng hắn chỉ là dừng bước ở nơi này, nhìn xem, đối với hắn đi qua thi lễ Vương Chi Chương chậm rãi đi xa. Leo lên cái kia khung xe ngựa, cuối cùng xe ngựa cũng chậm rãi đi xa, không thấy bóng dáng. Vương Yển Thanh suy nghĩ một chút, quay người chạy chậm chậm, chỉ là đi qua vài bước sau đó, lúc trước cái kia vì lại Vương Yển Thanh truyền lời nữ tử kia cũng đã tại cách đó không xa chờ rồi. Đợi đến lúc Vương Yển Thanh đi ngang qua bên cạnh nàng thời điểm, nàng vừa định đập vỗ Vương Yển Thanh bả vai, Vương Yển Thanh cười cười, mùa đông còn chưa đi à, làm sao sẽ chứng kiến Xuân Thủy. Tên là Xuân Thủy nữ tử dừng lại động tác trong tay, có chút ủy khuất mở miệng, tiên sinh làm thế nào biết hay sao? Vương Yển Thanh khuôn mặt bình tĩnh, lúc trước Vương tiên sinh còn nói ánh mắt ta cũng không mù, thấy rõ a. Một thân màu xanh sẫm quần áo Xuân Thủy ôn nhu nói, cái kia tiên sinh có thể thấy rõ Xuân Thủy hôm nay ăn mặc là màu gì quần áo sao? Vương Yển Thanh lắc đầu thở dài, bị lá che mắt a, có nhiều sự tình, cũng không phải ta đây cái mù lòa thấy rõ đấy. Xuân Thủy che miệng cười nói, dạ dạ dạ, tiên sinh xem có được đồ vật gì đó đều là những cái kia cực vì là chuyện trọng yếu. Thấy không rõ đúng là những thứ này không quan hệ nặng nhẹ chuyện nhỏ. Vương Yển Thanh cười trừ, hắn tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, Xuân Thủy, hôm nay hồi cung thời điểm thay ta hỏi một chút bệ hạ, là muốn lấy cá cùng bàn chân gấu đều muốn, còn là nói lấy thứ nhất là được, nếu là bệ hạ nói lấy giống nhau, ngươi liền hỏi bệ hạ trong lúc này lấy bên nào, chỉ bất quá mặc kệ bệ hạ nói lấy bên nào, ngươi đều nói khó thì tốt rồi. Xuân Thủy nghiêng đầu hỏi, nếu bệ hạ hỏi cả hai đều muốn đây? Vương Yển Thanh nghiêm trang nói ra, vậy ngươi liền cho bệ hạ một cái tát. Xuân Thủy một trương khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút trắng bệch, nàng bất khả tư nghị nhìn xem Vương Yển Thanh. Vương Yển Thanh hặc hặc cười nói, thế nào, tiên sinh thế nhưng là biết rõ ngươi bây giờ mặt nhất định là trắng đấy. Xuân Thủy thấp giọng hỏi một câu, tiên sinh thật muốn đánh bệ hạ bàn tay? Vương Yển Thanh nhíu mày, Xuân Thủy ngươi có phải hay không ngốc? Xuân Thủy khẽ giật mình, không có không biết xấu hổ mở miệng. Vương Yển Thanh thấp giọng mở miệng, hoàng đế bệ hạ ngươi đều dám động thủ đánh, không phải người ngu chính là tên điên rồi. Xuân Thủy khuôn mặt đều có chút nóng lên, nàng xem hướng Vương Yển Thanh, thần tình cổ quái. Đương nhiên, bệ hạ nếu cả hai đều muốn, ngươi liền nói cho hắn biết, buổi tối lúc ngủ, nhất định phải đem chẩm đầu lót chút ít. Xuân Thủy thè lưỡi, ta cũng không dám như vậy cùng bệ hạ nói. Vương Yển Thanh cười cười, vậy ngươi đến lúc đó liền hỏi bệ hạ vấn đề này tốt rồi, bệ hạ nếu muốn biết đáp án, làm cho hắn tìm đến tiên sinh ta, chỉ bất quá muốn xách bầu rượu. Xuân Thủy gật đầu đáp ứng, nói câu biết rồi. Vương Yển Thanh đột nhiên hỏi, Xuân Thủy, dựa vào ngươi cái tuổi này, hẳn là trong cung lại chờ không được bao lâu, xuất cung sau đó, có thể có tính toán gì không? Xuân Thủy đi theo Vương Yển Thanh sau lưng, vốn chính là sụp mi thuận mắt, nghe được câu này sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, rất nhanh liền đỏ mắt vành mắt, nàng nói khẽ, bệ hạ an bài Xuân Thủy cho tiên sinh đọc sách, cũng không nói có đã đến niên kỷ muốn đuổi ra cung đi đấy, trừ phi là có một ngày, tiên sinh cảm thấy Xuân Thủy già rồi, thanh âm không có hiện tại dễ nghe, cái kia Xuân Thủy cũng chỉ có thể làm cho bệ hạ một lần nữa cho tiên sinh đổi một người. Vương Yển Thanh có chút kinh ngạc, nói, ngươi đang suy nghĩ gì, tiên sinh chỉ là hỏi một chút ngươi, nếu một ngày kia xuất cung rồi, lại không có nơi đi mà nói, ngay tại ta tiểu viện kia ở đây xuống, tiếp tục làm đầu sinh ta đọc sách, chỉ bất quá tiên sinh nghèo khó, cũng không có trong nội cung nhiều bạc như vậy, ngươi hẳn là muốn chịu không nổi rồi. Xuân Thủy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, cho tiên sinh đọc sách là Xuân Thủy chuyện may mắn, tiên sinh như vậy rất giỏi, nếu là thật có thể cả đời đều cho tiên sinh đọc sách, cái kia chính là Xuân Thủy cầu đều cầu không được may mắn. Vương Yển Thanh nhẹ giọng cười nói, cả đời dài như vậy, còn sớm rất. Xuân Thủy nói lầm bầm, Xuân Thủy cả đời mới không dài, tiên sinh cả đời mới thật sự dài a. Vương Yển Thanh ngẩng đầu lên nhìn nhìn, đúng vậy a, cả đời này dài như vậy, làm người nếu cả đời không khí trầm lặng, còn giống như thực không có ý gì, thật muốn làm một ít chuyện thú vị mới được. Về phần cái gì gọi là thú vị sự tình, bây giờ đang ở làm sự kiện kia là được.